Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 68, Đúc Lại Tiên Vực. Tại Nam Cung Trấn đến nói, đúc lại tiên vực, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Bây giờ tiên vực, hoàn toàn không có tiên cổ, loạn cổ như vậy hùng vĩ. Đã từng tiên vực là từ một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ dung hợp mà thành. Càng là cướp đoạt vô số đại giới bản nguyên dùng lấy ra cố. Khổng lồ cùng mênh mông không thể tưởng tượng. Bây giờ khắp nơi đều là vỡ vụn đại lục. Chia ra thành mấy trăm không gian giới vực. Đã từng mênh mông cường thịnh tiên vực. Bây giờ cũng là vỡ vụn không chịu nổi. Nam Cung Trấn bọn hắn giáng lâm. Chỉ là khoảng cách Già Thiên thế giới gần nhất một cái giới vực. Cái này giới vực. Bây giờ chỉ có lẻ tẻ vỡ vụn đại lục hoặc cổ tinh trên có tu sĩ. Lại người mạnh nhất, cũng chỉ bất quá đại đế tu vi. Nhưng cho dù là cái này một cái giới vực, đều mạnh hơn dung hợp lưỡng giới Già Thiên thế giới. Ở Nam Cung Trấn thấy rõ phía dưới, toàn bộ tiên vực, bây giờ mạnh nhất, cũng chỉ có mấy tôn chân tiên. Dù cho bây giờ tiên vực vỡ vụn, cũng đồng dạng vô cùng mênh mông, cương vực vô tận. Tiên vực sinh linh, đều ở từng khối đại lục hoặc là sinh mệnh ngôi sao bên trên. Vô tận bầu trời sao bên trong, đại đa số đều là hành tinh chết, không có sinh cơ, mà duy nhất tốt là, cái này một giới bản nguyên còn tính là cường đại hơn nhiều. Mà khôi phục tiên vực bước đầu tiên, Nam Cung Trấn lựa chọn đem cái này một vực những cái kia vỡ vụn đại lục dung hợp gây dựng lại. Đế đình bộ hạ nghe lệnh. Đem vô tận tinh hải bên trong cái kia từng khối vỡ vụn đại lục di động đến cùng đi. Nam Cung Trấn hạ chiếu lệnh, nhường đế đình hoàng đạo cường giả đi đem cái kia vô tận tinh hải bên trong trôi nổi đại lục di. Chuyển mà đến, bắt đầu bố cục khôi phục tiên vực. Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế đám người, cũng nhao nhao hạ lệnh. Bắt trước Nam Cung Trấn, bắt đầu tiên vực khôi phục kế hoạch. Sau đó, liền nhìn thấy. Từng cái hoàng đạo cường giả, bắt đầu hướng vô tận tinh hải đi. Nam Cung Trấn lại xuất thủ, từ vô tận tinh hải bên trong rời đến một khối có thể so với một tòa tinh vực lớn nhỏ đại lục. Đặt ở khối này giới vực trung ương. Ngay sau đó, Nam Cung Trấn hướng trong đại lục đánh vào từng đạo cấm chế thần trận. Lấy khối đại lục này làm căn cơ, chế tạo mới đế đình, từng đạo tiên vương ấn phù. Bị Nam Cung Trấn đánh vào khối đại lục này bên trong. Trong đại lục, bị Nam Cung Trấn bày ra tiên vương cấp khôi phục thần trận. Từ Già Thiên thế giới bên trong mang tới đế đình cổ tinh. Bị Nam Cung Trấn luyện chế dung nhập đế đình tiên cung. Đế đình tiên cung vô cùng to lớn. Có thể so với 5-6 khỏa sinh mệnh cổ tinh thật lớn. Phiêu phù ở đại lục trên không. Mà đế đình bên trong kia từng cái đại đế. Từ vô tận tinh hải bên trong rời đến từng khối đại lục. Tất cả đều bị Nam Cung Trấn dung nhập trung ương đại lục bên trong. Diệp Phàm cũng dẫn theo thiên đình bộ hạ. Rời đến từng khối đại lục. Đem nó dung hợp. Bố trí ở giới vực phương đông. Vô Thủy đại đế cũng dẫn theo một đám tùy tùng. Ở mảnh này giới vực phương bắc vô tận bầu trời sao bên trong xây đại lục. Thanh đế lựa chọn cái này một vực phương nam biển sao. Cái cửu U cùng Đoạn Đức lựa chọn ở Tây Phương xây đại lục. Mà ngoan nhân nữ đế thì ra tay trợ giúp Diệp Phàm. 30.000 năm về sau. Cái này một vực trung ương. Xuất hiện một khối đại lục mênh mông. Có tới mấy chục phiến tinh vực lớn nhỏ. Phương này đại lục chi rộng lớn. Nhường người rung động. Trung ương đại lục bên trên. Có Nam Cung Trấn bày ra tiên vương cấm chế thần trận. Tiên khí tràn ngập. Thiên địa tinh khí dồi dào, có được lượng lớn trường sinh vật chất, mà cái này một vực đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, cũng dựng lên bốn khối đại lục mênh mông, mặc dù không có trung ương đại lục lớn, nhưng cũng có mười mấy phiến tinh vực lớn nhỏ, Nam Cung Trấn tự mình xuất thủ, ở năm mảnh đại lục ở bên trên bố trí tiên vương đại trận, đem năm khối đại lục lấy trận pháp liên tiếp, năm khối đại lục. Ngũ hành vận chuyển, chậm rãi bổ sung tiên vực bản nguyên. Năm khối đại lục mênh mông bên trên, thiên địa tinh khí dồi dào, đều có được lượng lớn trường sinh vật chất. như là thánh địa tu hành. Bây giờ khu vực này đã bị Nam Cung Trấn dẫn người thống hợp. Cái này một vực dân bản địa nhao nhao đem gia tộc môn phái di chuyển đến cái này năm khối đại lục ở bên trên tới. Mà những cái kia không muốn gia nhập đế đình, thiên đình, từ che trời theo Nam Cung Trấn phi thăng vào tiên vực đại đế. Cũng là đủ loại lựa chọn một viên sinh mệnh cổ tinh tu hành. Đế đình, thiên đình chờ liền bắt đầu đối với tiếp theo vực động thủ. Thống hợp cái này mấy trăm vỡ vụn giới vực, gây dựng lại tiên vực. Đây là Nam Cung Trấn đám người chế định tiên vực khôi phục kế hoạch. Mà trong quá trình này, tự nhiên cũng nương theo lấy vô số chiến tranh. Cái kia từng khối giới vực dân bản địa bên trong cường giả, tự nhiên sẽ không nguyện ý bị người khác quản hạt. Trong tiên vực bởi vì có trường sinh vật chất nguyên nhân, cho nên đế cấp cường giả rất nhiều. Có thể những cái kia đế cấp cường giả hoàn toàn không phải là đế đình, thiên đình bên trong đại đế đối thủ. Trong tiên vực vô số đại đế cấp sinh linh đều dựa vào trường sinh vật chất, từ từ tích lũy mới có thể đột phá đại đế cảnh giới. Thế nào lại là từ già thiên thế giới mà đến những cái kia đại đế đối thủ? Nương theo lấy đế đình, thiên đình, vô thủy đạo tràng cường thế chấn sát thảo phạt. Một khối lại một khối vỡ vụn giới vực bị thống hợp lại. Mà trong thời gian này, Nam Cung Trấn ra ngoài một chuyến, cũng không có thẳng ở tại đế đình tiên cung bên trong. Nam Cung Trấn một người, tiến về trước đã từng dị giới. Ở hỗn độn hư không trung hành đi thật lâu, Nam Cung Trấn mới tìm được đã từng dị giới. Không có tọa độ, cho dù là tiên vương, cũng rất khó một cái tìm tới cái này đã từng dị giới. Cái này một giới năm đó đánh một trận, cũng không có tiên vực như vậy tàn tạ. Bây giờ đã từng bước khôi phục lại. Dị giới, từng chủ động hấp thu hắc ám vật chất, đi là quỷ dị cùng không rõ đường tiến hóa. Cho đến ngày nay, cũng vẫn không có cải biến. Nam Cung Trấn phá vỡ thế giới bích chướng, tiến vào dị giới bên trong. Rộng lớn vô ngần thiên địa, dư thừa thiên địa tinh khí cùng trường sinh vật chất, hoàn chỉnh thế giới pháp tắc đại đạo, xa xa thắng qua bây giờ tiên vực. Ở trước mắt hắn là một mảnh mênh mông vô biên đáng sợ đại lục ở bên trên. Mảnh này mênh mông vô biên đại lục ở bên trên, cỏ cây phong phú, ngọn núi hùng tráng. Thậm chí rất nhiều trên ngọn núi còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi tiên khí. Xem ra, cái này một giới còn không có triệt để bị hắc ám ăn mòn. Nam Cung Trấn nhìn lấy thiên địa ở giữa, chảy xuôi thiên địa tinh khí. Năm đó, cái này một giới cũng đồng dạng bị Hoang Thiên Đế tịnh hóa qua, quét dọn hắc ám vật chất. Mà Hoang Thiên Đế sau khi đi, hắc ám lần nữa xâm nhập cái này một giới là tất nhiên. Cái này một giới đã là bị hắc ám chỗ nhìn kỹ, dù cho bị thanh lý qua, hắc ám vẫn như cũ biết ngóc đầu trở lại. Theo huống chi, hiện tại Hoang Thiên Đế cần phải ở cùng không rõ quỷ dị thủy tổ giằng co, hoàn toàn không có dư lực quản cái này một giới. Chỉ cần đã từng cửu thiên thập địa, bây giờ già thiên thế giới không bị hắc ám ăn mòn, Hoang Thiên Đế đại khái dẫn đầu là không trở về quản cái này một giới. Nam Cung Trấn hướng phía trước đi tới, bắt đầu hiểu rõ thế giới này. Quả nhiên, ở một chỗ giới vực, Nam Cung Trấn gặp một cái hắc ám chân tiên. Hắn trực tiếp xuất thủ, đem cái kia hắc ám chân tiên bắt được, bắt đầu siêu hồn. Có thể cái này hắc ám chân tiên đã là bị hắc ám ăn mòn, đổi hắc ám nguyên thần. Trước kia nguyên thần sớm đã mẫn diệt, điều này đại biểu hắc ám đã ngóc đầu trở lại. Nam Cung Trấn ở tôn này hắc ám chân tiên nguyên thần bên trong, hiểu rõ đến khu này mênh mông giới vực chính là một tôn tiên vương lĩnh vực, tiên vương cấp nhân vật cũng bắt đầu sa đọa sao. Nam Cung Trấn thở dài, rất nhiều sinh linh tu luyện đột phá đến tiên vương cảnh giới, nó đường chạy tới đầu cùng, nghĩ ở tiến lên một bước đều là muôn vàn khó khăn. Rất nhiều sinh linh cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới bình thường tiên vương, hoặc là đỉnh cao nhất tiên vương cảnh giới, liền không nhìn thấy con đường tiếp theo. Đối mặt hắc ám dụ hoặc, đối mặt lực lượng mạnh hơn, cảnh giới càng cao hơn, một chút tiên vương liền nhịn không được tiếp xúc hắc ám, sa đọa vào hắc ám ôm trong lòng. Cho dù ở tiên cổ, loạn cổ thời kỳ, ở điều kiện như vậy phía dưới, toàn bộ dị giới đều đầu nhập vào hắc ám ôm trong lòng. Cái kia tiên cổ trước mấy cái kỷ nguyên, xuất hiện Hồng Đế, Thương Đế, Vũ Đế, Diệt Thế Lão Nhân, những thứ này chuẩn tiên đế, đang nhìn không đến tiên đế đường về sau, cũng sa đọa vào hắc ám ôm trong lòng. Bởi vậy, cái này một giới xuất hiện lần nữa sa đọa tiên vương, cũng không kỳ quái. Hắc ám, như Nam Cung Trấn dự đoán như thế, ngay tại ăn mòn cái này một giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.